Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3488, Càn khôn vô lượng trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vận mệnh thần sơn, ngũ giới thiên. Cái gọi là ngũ giới thiên, chỉ là chân thật, hư vô, quá khứ, hiện tại, tương lai, 5 loại hình thái cùng tồn tại tiểu thế giới. Lúc trước Trương Nhược Trần bị hư thiên giam lỏng, ở chỗ này bế quan 7.000 năm, đánh bại hải thượng U Nhược, mới lấy rời đi vận mệnh thần sơn. Không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy, lại bị Phượng Thiên an bài tới chỗ này. Vận mệnh thần điện trong 12 thần cung, quá khứ thần cung, cùng vị lai thần cung, chính là ở vào nơi đây. Thụ hai tòa thần cung này ảnh hưởng, ngũ giới thiên thời gian quy tắc nồng hậu dày đặc, thời gian trường hà cụ tượng hiển hóa ra ngoài. Đường sông rộng lớn, chảy xuôi ở trong hỗn độn, khí vụ mênh mông, có thể nói nhân gian thịnh cảnh. Sở dĩ lại tới đây, đương nhiên là vì lấy tốc độ nhanh hơn, luyện chế thần đan. Nơi này thời gian thần trận, có thể cử đi đại dụng. Bất quá, tu sĩ tu vi càng cao, năng lượng càng mãnh liệt, đối với thời gian thần trận yêu cầu liền càng cao. Lấy vận mệnh thần điện thế lực to lớn cùng truyền thừa cổ lão, cũng chỉ có hai tòa có thể trèo chống thần linh tu luyện thời gian thần trận. Mà muốn trèo chống vô lượng cảnh thần linh tu luyện, đối với thời gian thần trận yêu cầu, sẽ đề cao gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đồng thời, càng cần hơn thời gian loại thần khí hoặc vô lượng cảnh thời gian chủ thần tự mình duy trì. Đồng hồ nhật quỹ, cũng là tại tu thần thiên thần thần hồn khôi phục lại vô lượng cấp độ về sau, mới có thể miễn cưỡng trèo chống càn khôn vô lượng cảnh giới thần linh tu luyện. Muốn trèo chống đại tự tại vô lượng tu luyện, phải đợi đến tu thần thiên thần tu vi khôi phục lại đại tự tại vô lượng cấp độ. Thiên hạ hôm nay, có thể chống đỡ đại tự tại vô lượng trở lên thần linh tu luyện thời gian bí cảnh, chỉ có thiên đình thời gian thần điện. Ly Hận Thiên có lẽ có thể trèo chống đại tự tại vô lượng tu luyện khu thời gian chảy xiết, nhưng, chí ít bây giờ còn không có phát hiện. Lại hoặc là có người phát hiện, nhưng ẩn giấu đi đứng lên, trở thành chỉ thuộc về chính mình tu luyện địa. Những năm này, vận mệnh thần điện chư thần, thu tập được không ít thời gian áo nghĩa, toàn bộ hội tụ tại quá khứ thần cung. Những thời gian áo nghĩa này, đã vượt qua một thành. Hiển nhiên, vận mệnh thần điện là muốn phát triển lớn mạnh quá khứ thần cung, dùng để đối kháng thời gian thần điện. Đúng là có một thành này thời gian áo nghĩa, tăng thêm hư thiên bố trí, quá khứ thần cung mới có trèo chống càn khôn vô lượng cảnh giới thần linh tu luyện điều kiện. Kỳ thật, lấy Trương Nhược Trần thời gian tạo nghệ, tăng thêm vô cực thần đạo huyền diệu, là có thể bố trí ra trèo chống tự mình tu luyện thời gian thần trận. Chỉ bất quá, dạng này thời gian thần trận, nhất định phải do hắn đến vận chuyển. Không ngừng vận chuyển trận pháp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tu luyện. Không sai, Trương Nhược Trần sở dĩ không chính mình bố trí thời gian thần trận, chính là định, đang trợ giúp Phượng Thiên luyện chế thần đan đồng thời, có thể phân ra dư lực tu luyện. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, ở trong quá khứ thần điện tu luyện, thời gian tỷ lệ chỉ có thể đạt tới 20:1. Như tu vi lại tiến, thời gian tỷ lệ sẽ còn trở nên càng nhỏ hơn. Trong nháy mắt, hắn ở trong quá khứ thần điện, đã chờ đợi 3 năm. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo bạch quang, hạ xuống ngũ giới thiên, ngưng hóa thành hải thượng U Nhược bộ dáng. Nàng, cao lớn không ít, 15-16 tuổi dáng vẻ, mặc một thân trắng xanh đan sen váy tố tiên, trước ngực đã là hơi có chút nhô lên. Rõ ràng tiểu nha đầu tiếu mỹ bộ dáng, ánh mắt lại lạnh lẽo như xương, cùng Phượng Thiên có thể liều một trận. Hải thượng U Nhược đi vào quá khứ thần cung bên ngoài, phát giác được có thần trận thủ hộ, thế là, khẽ mở đan môi, nói. Nhược Trần thần tôn, ta phụng Phượng Thiên chi lệnh, đến đây lấy đan. Vào đi, thần trận cùng cửa cung lần lượt mở ra. Hải thượng U Nhược đi vào cửa cung, chỉ gặp bên trong tràn ngập nặng nề bản nguyên thần quang, một mảnh trắng xóa, giống bao phủ tại trong xương lớn. Cao lớn địa đỉnh phía dưới, Trương Nhược Trần dựng lên một cái tiểu đỉnh, ngay tại đun nấu mỹ thực, hương khí nồng đậm, ngửi chi nước miếng. Trong đỉnh nấu chính là một loại nào đó thịt thần thú, phát ra thanh âm sôi trào. Trương Nhược Trần chính cầm một cái bát uống canh, gặp nàng tới, lập tức hỏi. Bao lâu về vận mệnh thần điện? Mang rượu tới sao? Hải thượng U Nhược đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bản năng lắc đầu, sau đó, mới là cau mày nói. Phượng Thiên đem quá khứ thần cung an bài cho ngươi, là để cho ngươi cứ việc luyện chế ra thần đan, không phải để cho ngươi ở chỗ này hưởng thụ. Canh thịt dê uống sao? Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một cái ghế đầu xuất hiện đến thịt đỉnh bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi xuống. Không uống, Hải thượng U Nhược nói. Đây chính là từ xưa đến nay giữa thiên địa cường đại nhất thịt của con dê kia nấu canh, thật không nếm thử. Ta ở bên trong tăng thêm không ít thánh dược, đại bổ. Trương Nhược Trần nói, chí thượng tứ trụ khương xa khắc. Hải thượng U Nhược nhìn về phía trong đỉnh, khó có thể tin. Trương Nhược Trần trực tiếp đem một cái bát ném đi qua. đặt ở trong đỉnh muôi sắt, cũng đưa cho nàng. Hải thượng U Nhược tự nhiên không còn khách khí, loại canh này, có thể xưng thiên chân, đổi lại thần linh khác, có thể vì đó liều chết. Gặp Hải thượng U Nhược đựng đầy một bát uống, Trương Nhược Trần nói. Vừa rồi ngươi gọi ta cái gì đâu? Nhược Trần thần tôn, mặc dù ta đã phá vô lượng cảnh, thân phận là cùng trước kia không giống với lúc trước, nhưng ngươi là muội muội ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi bày thần tôn giá đỡ? Hải thượng U Nhược gương mặt xinh đẹp phồng lên đứng lên, cũng không biết là uống quá nhiều canh, hay là tức giận. Trương Nhược Trần bàn tay nâng lên, đánh xuyên miệng đỉnh phong ấn, lập tức, trong đỉnh tản mát ra ngũ thải quang hoa, đan hương nồng đậm. Từng mai thần đan bay ra ngoài, bị Hải thượng U Nhược thu vào một cái hồ lô. Trương Nhược Trần phá vô lượng, tại La Sát thần thành đại sát tứ phương, ngay cả định tổ đều bị hắn chấn áp, các loại nghe đồn tựa như đã mọc cánh đồng dạng, đã truyền khắp vũ trụ các giới. Như vậy uy danh, cỡ nào dọa người. Hải thượng U Nhược rất hiểu nắm chắc phân tấc, trước kia cùng Trương Nhược Trần tu vi không kém bao nhiêu thời điểm, ngược lại là có thể cùng hắn lẫn nhau đổi vài câu, thậm chí là động thủ. Nhưng bây giờ, tu vi thân phận đã là khác nhau một trời một vực, như còn giống như kiểu trước đây, chưa chắc là chuyện gì tốt. Tu luyện giới, chung quy là cường giả vi tôn. Hải thượng U Nhược tay nhỏ nắm chặt hồ lô, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi người này đều đã là danh khắp thiên hạ thần tôn, làm sao còn không có một cái nào chính hình. Tiếp theo lại bổ sung một câu, nói. Ngươi nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thê thiếp tình nhân, mỗi lần trêu ghẹo ta làm cái gì? Ngươi cứ như vậy muốn một người muội muội. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng, chẳng biết tại sao, trong đầu hiện ra Trương Vũ Hy bộ dáng, rất rõ ràng, lại hình như đã bắt đầu mơ hồ. Liều mạng muốn tóm lấy, bộ dáng kia mới lần nữa trở lên rõ ràng. Hải thượng U Nhược bị Trương Nhược Trần thấy có chút không được tự nhiên, ánh mắt rời về phía trong đỉnh thịt, thấp giọng nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Ai? Tuế Nguyệt không tha người A, muốn con cái ngược lại là có thể chính mình sinh, nhưng muốn muội muội. Cũng không thể đi cầu trợ phụ hoàng cùng mẫu hậu A, bọn hắn chưa hẳn còn có hào hứng kia. Hải thượng U Nhược ngược lại không đến nỗi đỏ mặt, nhưng lại cấm híp mắt, rất muốn xì Trương Nhược Trần vài câu. Trương Nhược Trần tiếp theo nghiêm mặt nói. Sư Chí, Cổ Tân, Thiên Thịnh Quân, toàn bộ đều luyện, Phượng Thiên lần này nên hài lòng A, ngươi đi hỏi một chút nàng, lúc nào có thể thả ta rời đi. Không có luyện thần đồ quỷ đế trước đó, ngươi đi không được. Hải thượng U Nhược nói. Vậy lúc nào thì luyện thần đồ quỷ đế đâu? Hải thượng U Nhược nói. Còn phải đem hắn lại ma diệt một đoạn thời gian, trở nên càng suy yếu mới được. Trương Nhược Trần nói. Ta muốn rời đi ngũ giới thiên, đi hư vô thần cung nhìn xem phụ hoàng. Hải thượng U Nhược trầm tư một lát, nói. Hư thiên không tại vận mệnh thần sơn, hiện tại hư vô thần cung do Khuyết đang chủ trì đại cục. Lấy ngươi cùng Khuyết quan hệ, gặp bá phụ một mặt, không khó lắm. Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là muốn nói chúng ta phụ thân? Trương Nhược Trần nói. Hải thượng U Nhược đối với Trương Nhược Trần vị thần tôn đã thế gian nghe tiếng này triệt để mất đi lòng kính sợ, lườm hắn một cái, hướng thần cung đi ra ngoài, nói. Việc này ta đến an bài, nhưng không có Phượng Thiên mệnh lệnh, ngươi mơ tưởng rời đi ngũ giới thiên. Đối với bất luận cái gì thần vương thần tôn, nàng đều hết sức kính trọng, nhưng duy chỉ có Trương Nhược Trần để nàng phá phòng. Gia hỏa này, cũng không biết có phải là cố ý hay không, thật đúng là để nàng sinh ra thân cận cảm giác. Lần sau đến, nhớ kỹ mang rượu tới. Trương Nhược Trần nói, thần cung cửa, một lần nữa đóng lại. Trương Nhược Trần tiếp tục ăn như gió cuốn, đây chính là thiên tôn cấp thần thú thịt, mỗi một khối đều có thể so với thần dược, có thể cấp tốc tăng lên huyết khí, tăng cường nhục thân lực lượng. Luyện hóa thể nội thần đan về sau, Trương Nhược Trần đã là phá vỡ mà vào càn khôn vô lượng trung kỳ. Có lẽ có cơ hội, tại vận mệnh thần sơn nhất cử đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong. Không thể không nói, Phượng Thiên mặc dù lạnh lùng như băng, bất cận nhân tình, cường thế đến làm cho người ngạt thở, nhưng thuộc về Trương Nhược Trần đồ vật, nàng là một kiện cũng không có lấy. Bao quát khương sa khắc đùi dê cùng máu dê, còn có tàn giáp. Cái này hiển nhiên không phải tác phong của nàng. Cái này khiến Trương Nhược Trần thấy được nàng một mặt khác, mặt ngoài đối với hắn chẳng thèm ngó tới, đem hắn trở thành công cụ hình người, nhưng ở trên hành động lại tôn trọng lấy hắn, chừa cho hắn có thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật chỉ là một cái luyện đan nô bộc, bảo vật trên người sớm đã bị lấy đi. Có thể hay không bổ quá mức rồi. Trương Nhượng Trần cảm giác thể nội giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào, cả người đều biến thành màu đỏ, khô nóng không thôi. Bạch, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, hắn ở trong quá khứ thần cung diễn vũ lên kiếm pháp. Hải thượng U Nhược cũng là giữ lời nói, thật đi hư vô thần cung, cùng Khuyết cùng một chỗ, đem Trương Lăng mang đến ngũ giới thiên. Trận này tụ hội, một đỉnh canh đầu dê là không thiếu được. Đám người ăn đến rất vui mừng. Ăn một trận này, hiển nhiên Khuyết lại thiếu Trương Nhược Trần nhân tình. Khuyết cùng Trương Lăng sau khi rời đi, Trương Nhược Trần đem Hải Thượng U Nhược lưu lại, hai người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, đối luyện kiếm chiêu. Luyện mấy ngày, Trương Nhược Trần thể nội hỏa khí mới tán xuống dưới. Hải Thượng U Nhược học được kiếm phách tu luyện pháp, thu hoạch rất nhiều. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được Hải Thượng U Nhược tiến cảnh tu vi cực nhanh, đã nhanh muốn đạt tới thân đình cảnh giới, hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu sinh mệnh áo nghĩa. Hải Thượng U Nhược lúc trước sở dĩ thân thể sẽ nghịch sinh trường, biến thành một tiểu nữ hài, chính là bởi vì, đạt được sinh mệnh thần tôn áo nghĩa cùng truyền thừa, nhưng lại không cách nào khống chế cỗ này lực lượng mạnh mẽ. Có như vậy một chút đi, dù sao không phải sinh mệnh chúa tể. Hải Thượng U Nhược mơ hồ tới. Trương Nhược Trần thất vọng, nói. Ngươi vẫn là không có đem ta coi như ca ca. Hải Thượng U Nhược gặp Trương Nhược Trần vẻ mặt như vậy, trong lòng có chút đau xót. Từ khi biết Trương Nhược Trần đến nay, Trương Nhược Trần đối với nàng đích thật là quan tâm đầy đủ, chiếu cố có thừa, bất kỳ cái gì bảo vật đều là tiện tay đưa tặng, bao quát trường khanh quả, kiếm phách tu luyện pháp, còn có cái gọi là canh đầu dê này. Nhưng, chính mình đối với hắn nhưng thủy chung bố trí phòng vệ, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Trương Nhược Trần cười nói, đùa với ngươi, ai còn không có một chút bí mật. Tương lai mọi người là địch hay bạn, còn chưa biết được đâu. Có người đến, đừng có lại cái bộ dáng này, không biết, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu. Hải Thượng Minh Cung, bái kiến Nhược Trần Thần Tôn. Húc Âm, bái kiến Nhược Trần Thần Tôn. Sư huynh, ta trở về. Quá khứ thần cung bên ngoài, đồng thời vang lên ba đạo thần âm. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.